Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1807, ngăn cản phá trận. Nhìn thấy loại tình huống này, ta biết Long Hổ Sơn hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp ngăn cản Thanh Long trưởng lão đám người phá trận lời nói. Đoán chừng nhiều lắm là không đến 10 phút. Này pháp trận liền muốn phá hết, trong lòng ta sốt ruột không được, vừa lên đến, liền vây quanh kia pháp trận chung quanh mấy cái vu sư sau lưng. Dự định trước hết giết hơn mấy cái lại nói, những này vu sư phá trận đều là quy luật, mỗi người đều phụ trách một cái trận cước, nếu như trong đó có một người bị giết, kia phá trận tỷ lệ liền bị giảm bớt đi nhiều. Bất quá Thanh Long trưởng lão đã lại tới đây dự định hủy Long Hổ Sơn. Tất nhiên làm vạn toàn chuẩn bị, nếu như trong đó tham dự phá trận vu sư bị giết. Khẳng định vẫn là sẽ có người chống đi tới. Bất quá bây giờ ta cũng không quản được nhiều như vậy. Trước làm chết mấy cái lại nói, tới một cái giết một cái. Chỉ cần có thể ngăn cản bọn họ phá trận, tự nhiên. Ta phá trận khẳng định vừa lên đến không thể tìm Thanh Long trưởng lão dạng này kẻ khó chơi. Thanh Long này trưởng lão tu vi quá mức kinh khủng, hơi động đậy tay, liền có thể đem ta làm bay ra ngoài. Cho nên ta chỉ có thể bắt được chung quanh những cái này toàn thân tâm vùi đầu vào phá trận bên. Trong áo bào đen viền vàng vu sư ra tay, những này vu sư tại phá trận thời điểm, tự nhiên không thể ba tâm nhị dụng. Bởi vì chung quanh có rất nhiều người tại bảo vệ bọn hắn. Bọn họ cũng không cần đi lo lắng cho mình sinh tử. Một khi động tâm tư khác, tất nhiên muốn đối phá trận có chút ảnh hưởng. Ta chính là thấy được điểm này, mới có thể dự định đối với mấy cái này phá trận vu sư ra tay. Chỉ là, ta bên này vừa mới đụng lên đi, rất nhanh liền có người phát hiện ta đến. Theo đối phó manh manh cho quỷ tiên những người kia ở trong rút ra tới mấy cái hắc vu tăng cùng. Vu sư ngăn chặn đường đi của ta. Quả thật không ngoài sở liệu của ta. Những cái kia mặc áo bào đen viền vàng vu sư tại phá trận thời điểm không thể cùng người ra tay. Bất quá xông lên mấy người này cũng đều là nhân vật hung ác. Không nói hai lời, liền hướng phía ta đánh tới. Ta cắn răng một cái. Trực tiếp theo trên người lấy ra đồng tiền kiếm ra tới. Kích phát ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Nương theo một tiếng, rầm rầm, tiếng vang. Kiếm khí chợt tách rời mà ra. Ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt tạo ra. Hướng phía những cái này hướng ta vọt tới người giết tới. Những cái này đằng đằng sát khí người mặc dù hung hãn không sợ chết. Nhưng là vừa nhìn thấy chiến trận này lập tức cũng luống cuống. Bọn họ mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng là cũng không thể lại nguyện ý làm hy sinh vô vị. Lập tức nhào nhào hướng phía hai bên tán đi, mà kia đồng tiền kiếm trận ngàn vạn kiếm khí thì thẳng đến những cái kia phá trận vu sư mà đi. Ta dựa vào, tình huống như thế nào, những người này mặc kệ phá trận vu sư chết sống rồi. Đang lúc ta nghi hoặc chưa phát giác thời điểm, trong lúc đó một đoàn hắc khí theo Thanh Long trưởng lão bên kia tràn ngập mà đến, tạo thành lớp kín màu đen sương mù tường, ngăn tại những cái kia vu sư phía trước. Ngàn vạn đồng tiền kiếm khí đụng vào bức tường kia màu đen sương mù trên tường lập tức sụp đổ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hóa ra là chuyện như thế. Kia Thanh Long trưởng lão đang chủ trì đám người phá trận thời điểm, lại còn có thể rảnh tay chiếu ứng những này vu sư. Liền như vậy một trì hoãn, những cái này vừa mới tránh ra hắc vu tăng cùng các vu sư tiếp tục hướng phía ta bọc đánh mà tới. Đại gia, thật cho là ta không đánh chết các ngươi. Ta giận dữ, trực tiếp đem trong tay kiếm hồn giơ lên. Lại một lần nữa thi triển ra huyền thiên kiếm quyết bên trong ta nắm giữ cường đại nhất một chiêu. Hỏa long kinh thiên, không đợi những người kia chạy vội tới bên cạnh ta. Kiếm hồn quang mang đại thịnh, nương theo một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm. liền hướng phía những người kia cuồng dũng tới. Màu tím hỏa long dương nanh múa vuốt, giữa không trung bên trong xoay quanh không ngừng, hướng phía Hắc Vu Tăng cùng những cái kia huyết vu trại vu sư mà đi. Những người kia nhìn thấy hỏa long này lập tức trợn tròn mắt. Có chút cái né tránh không kịp, lập tức bị hỏa long sở cuốn sạch lấy mang tới giữa không trung. Chờ đến rơi xuống tới thời điểm, đã đốt thành cho bụi, rì rào rớt xuống. Mà lúc này, kia Thanh Long trưởng lão xuất thủ lần nữa, một đoàn hắc vụ tràn ngập mà đến, đem hỏa long quấn quanh, tránh thoát không được. Kia hắc vụ càng ngày càng đậm, rất nhanh màu tím hỏa long liền không thấy bóng dáng, bị nó làm ra kia hắc vụ thôn phệ. Sau đó, kia hắc vụ lại hóa thành một cái dương nanh múa vuốt quái vật, hướng phía ta mở ra huyết bồn đại khẩu cắn tới. Ta đi, nhìn xem nhân gia Thanh Long trưởng lão, đưa tay nhấc chân trước đó liền có như vậy lớn chiến trận. Kia nhìn thấy kia kinh khủng hắc vụ hình thành quái vật hướng phía ta cuốn tới. Một khắc này trong lòng ta là không hiểu khủng hoảng, bất quá ta rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Hắc vụ chính là âm sát khí, hồn siêu phách lạc, xác thối hóa cốt, không thể khinh thường. Nhưng là đối phó này âm sát khí, ta bên này cũng không phải không có cách nào. Phục thi pháp xích rất nhanh lần nữa bị ta đem ra. Ta đứng lại tại chỗ không nhúc nhích, trực tiếp kích phát phục thi pháp xích, hướng phía kia kinh khủng màu đen quái vật đánh ra. Phục thi pháp xích vừa mới yên tĩnh xuống dưới, lần này lại là một bữa ăn no. Đoàn kia kinh khủng hắc vụ hướng phía ta đụng tới thời điểm, phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi một lần nữa nhanh chóng lấp lóe lên. Đoàn hắc vụ kia lập tức liền bị nhanh chóng nuốt chửng lấy đi vào. Liền thừa cơ hội này, mấy cái kia hắc vu tăng cùng vu sư lần nữa hướng phía ta đánh tới. Muốn đem ta đánh chết ở đây, ta kích phát toàn thân linh lực, đem kia phục thi pháp xích điên cuồng thôi động. Cuối cùng kia hắc vụ trong nháy mắt bị hoàn toàn thôn phệ. Sau đó lạnh buốt mà khí tức âm xâm lần nữa thông qua tay của ta bị chuyển rời đến trong cơ thể của ta không ít. Nhìn thấy những cái kia hắc vu tăng cùng vu sư hướng ta đánh tới, lại tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa tiếp, khẳng định là không dứt, chỉ có thể vận dụng trung cực đại chiêu. Tốc độ như vậy sẽ mau một chút. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh một lần nữa bị ta thúc dục đứng lên. Tựa như là giết chết Huyền Vũ trưởng lão bình thường, ta cũng muốn đem những người này cho giết chết, sau đó phá đi Thanh Long trưởng lão kế hoạch. Bởi vì thôn phệ trước đó quy linh chi lực, kia hắc vụ năng lượng cũng đã hấp thu không ít, cho nên này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh một khi thi triển, lập tức lợi dụng một loại vô cùng kinh khủng khí thế hướng phía bốn phía lan tràn ra. Trên mặt đất đá vụn thi thể đều bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng nói kéo theo, nhao nhao tung bay lên, thi khối nhao nhao bạo liệt. Những thi thể này cũng nhanh chóng bị rút khô trình độ, liền xương cốt cũng hóa thành bột phấn. Những cái kia hắc vu tăng cùng vu sư chỉ lo hướng phía trước vọt mạnh, còn không có chú ý tới bên cạnh ta biến hóa, làm đã chạy vội tới bên cạnh ta. Nhìn thấy những cái kia trôi nổi đứng lên thi thể tất cả đều hôi phi yên diệt sau, mới biết được đại sự không ổn, xoay người chạy, cùng Huyền Vũ trưởng lão bình thường. Phàm là âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lan tràn phạm vi bên trong, liền sẽ sinh ra vô cùng hấp lực. Bọn họ đang muốn chạy tựa như cùng thân hãm bùn tàu, bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa những người này tu vi cùng Huyền Vũ trưởng lão so sánh còn kém rất nhiều, bọn họ nào có bản sự kia đi ngăn cản âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh kinh khủng như vậy. Thuật pháp, tay của ta vừa khua múa, lập tức đưa về phía một cái cách ta gần nhất hắc vu tăng. Kia hắc vu tăng thân hình tung bay, lập tức bị ta chộp vào trong lòng bàn tay. Tu tiên cổ điển,